Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là bạn yêu nghiệt đệ nhất, không, không đến mức A. Quân Lang nhịn không được nói, lấy hắn loại này quân tử, làm sao có thể hiểu rõ Sở Vân Mặc vô sĩ. Không đến mức, người trẻ tuổi tuổi còn rất trẻ, người căn bản không hiểu rõ cái này tiểu hỗn đảng đều đã làm gì sự tình. Chu Minh Hồng vừa nói, một bên vội vã hướng đi tàng kinh các bên ngoài. Mới vừa rời đi tàng kinh các, một đạo thân hình liền rơi vào Chu Minh Hồng phía trước. Chu sư đệ, Hải Thần học viện người đến. Người nói chuyện chính là một tên lão giả tóc trắng, lão giả hiển nhiên là cố ý đến tìm Chu Minh Hồng. Vừa vặn, người đắc ý đệ tử cũng ở đây, cùng đi chứ, Hải Thần học phủ kẻ đến không thiện. Hải Thần học phủ, lúc này đến, chẳng lẽ là vì hai tháng sau liên hợp lịch luyện. Chu Minh Hồng lực chú ý lúc này đặt ở Hải Thần học phủ phía trên. Chuyện này hiển nhiên so tìm Sở Vân Mặc trọng yếu hơn nhiều. Cứ, nó là đến lĩnh giáo một chút ta đạp tinh học phủ đang đạo, kỳ thực, chỉ là dùng cái này sự tình mượn cớ, đến dô xét thăm dò chúng ta tân tấn đệ tử thực lực. Dù sau lần lịch lãm này, vẫn là lấy tân tấn đệ tử làm chủ. Đệ tử đời hai chỉ là phụ trách bảo hộ, không chịu trách nhiệm lịch luyện đối chiến. Lão giả tóc trắng gật đầu nói, người này là bác xuyên tiên các chủ, Ngụy Tức. Hải Thần học phủ lần này đột nhiên đề ra liên hợp lịch luyện, càng đem lịch luyện địa điểm định tại Bắc Vực chiến trường, toan tính không nhỏ. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Đi thôi, đi chủ điện. Chu Minh Hồng gật đầu, lúc này mang theo Quân Lang cùng Bích Vân bay về phía chủ điện. Đến mức Sở Vân Mặc trực tiếp bị hắn bỏ qua một bên. Tông môn chủ điện, mấy tên lão giả ngồi ngay ngắn hai bên, tại phía sau bọn họ đều là đi theo lãnh ngạo tuổi trẻ tuấn kiệt. Tại phía trên chủ điện, Hà Viễn ngồi ở phủ chủ chi vị bên trên, mà ở hai bên người hắn hai bên, ngồi Tiêu cùng một tên lão giả khác, lão giả tóc bạc mặt không hào, mắt sáng như đuốc, thân mang thái cực đạo bào, sắc mặt lạnh khốc. Người này là chấp pháp các chủ. Tại Đạp Tinh học phủ, tiên đan các cùng chấp pháp các địa vị so cái khác tiên các muốn ẩn ẩn cao hơn một tầng. Tại Tiêu phía sau, thì là Mộng Tiên Tử, hôm nay Hải Thần học phủ đánh lấy đăng đạo luận bàn tên tuổi mà đến, Mộng Tiên Tử tự nhiên muốn xem như tiên đan các đệ tử ra sân. Đạp đạp đạp. Bác xuyên tiên các chủ cùng Chu Minh Hồng mang theo Quân Lang, Bích Vân các yêu nghiệt đệ tử đi vào đại điện bên trong. Vị này là bác xuyên tiên các chủ Ngụy Tức sư đệ cùng Long Phục tiên các chủ Chu Minh Hồng sư đệ. Hà Viện giới thiệu nói, tiếp lấy chỉ hướng ngồi ở một bên lão giả, vị này là Hải Thần học phủ côn bằng phân viện viện trưởng Triệu Tùy Phong sư đệ. Triệu các chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Ngụy Tức cùng Chu Minh Hồng lúc này chắp tay nói. Triệu Tùy Phong nghe vậy lúc này khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Nguyên lai là Ngụy các chủ cùng Chu các chủ. Chu các chủ kỳ thật không cần tham gia lần này luận bàn, dù sao Long Phục tiên các đại danh ta vẫn là biết rõ. Trong lời nói có gai, Triệu Tùy Phong trong mắt khinh thường không che giấu chút nào. Chu Minh Hồng sắc mặt lúc này khó coi vô cùng, ta Long Phục tiên các như thế nào còn chưa tới phiên Triệu các chủ quan tâm. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Chu Minh Hồng trong lòng khá là nghi hoặc. Tuy nói Đạp Tinh học phủ cùng Hải Thần học phủ cạnh tranh không ngừng, nhưng là không đáng như thế nhằm vào hắn Long Phục tiên các a. Đối phương là dự định bằng vào ta Long Phục tiên các làm đột phá khẩu, từ đó thuận lý thành chương cùng ta Đạp Tinh học phủ thiên kiêu tiến hành một trận chiến đấu giao lưu, đem ta Long Phục tiên các làm hòn đá kê chân. Nghĩ tới đây, Chu Minh Hồng tâm tình càng hỏng bét, loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, thế nhưng bắt đầu cảnh thế yếu, một mực không bằng người. Đây mới là hắn bức thiết hy vọng Sở Vân Mặc có thể tại Long Phục tiên các nguyên nhân, không ngờ bị Tiêu chặn ngang một cước. Ai? Thở dài một hơi, Chu Minh Hồng trực tiếp đi đến ngồi xuống một bên. Mà Quân Lang đám người là âm thầm cắn răng, không cam lòng nhìn xem Hải Thần học phủ tu sĩ, người trẻ tuổi rất khó chịu đựng loại vũ nhục này. Đây cũng là Triệu Tùy Phong mục tiêu, loại thời điểm này đến đạp tra Đạp Tinh học phủ đệ tử nội tình, Đạp Tinh học phủ tự nhiên sẽ cất giấu che, dù sau hai tháng liên hợp lịch luyện, song phương tất nhiên sẽ có một trận chiến. Ai giấu sâu, có ai ưu thế? Hắn không có mang Hải Thần học phủ cấp cao nhất thiên kiêu tới, nhưng cũng mang kém hơn một bậc cường giả, hơn nữa, năng lực phòng ngự cực mạnh. Những người này đủ để đem Đạp Tinh học phủ định cấp yêu nghiệt nổ ra đến rồi. Dù sao cũng là đối phương sân nhà, nếu là cuối cùng đã bình ổn cuộc kết thúc, Đạp Tinh học phủ xuống đài không được, cho nên Đạp Tinh học phủ nhất định sẽ điều động cấp cao nhất yêu nghiệt đánh bại hắn mang đến những đệ tử này. Chỉ là, như thế nào để cho Đạp Tinh học phủ điều động cường giả xuất chiến, vậy thì phải từ Long Phục tiên các bắt tay vào làm, chỉ cần Long Phục tiên các nhịn không được xuất chiến. Đến lúc đó hảo hảo nhục nhã một phen, cái khác tiên các đệ tử ngồi được vững. Lúc này, Triệu Tùy Phong hướng về phía sau lưng một tên nữ tu đưa một cái màu sắc. Kia Đự Tu lúc này để ý tới, ánh mắt đạm mạc quét về phía không cam lòng Quân Lang đám người. Sư phụ, bọn họ cũng là Đạp Tinh học phủ đệ tử sao? Cái này cũng có thể đi vào chủ điện. Cái này cũng, ha ha, quá yếu a. Vừa nói, Kia Đự Tu trực tiếp chỉ hướng Quân Lang đám người. Lập tức, Quân Lang, Bích Vân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Chu Minh Hồng đồng dạng âm mặt, mỗi một lần loại đại sự này, Long Phục Tiên Các đều sẽ chịu nhục, nhưng là hắn lại không thể không đến. Triệu sư đệ lần này tới ta Đạp Tinh học phủ không biết có chuyện gì. Hà Viễn Cất Minh Bạch giả bộ hồ đồ nói, cũng thay đổi ngăn cản dừng lại Chu Minh Hồng bộc phát. Ha ha, ta nghe nói Đạp Tinh học phủ thu một vị đan đạo tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Ta Hải tộc tại phương diện luyện đan xưa nay cực kỳ tự tin, môn hạ đệ tử nghe nói người đồng lứa bên trong có như thế định cấp yêu nghiệt, có phân cao thấp tâm ý. Chúng ta đám này lão gia hỏa không chịu nổi những người tuổi trẻ này bốc đồng, cho nên đặc biệt dẫn bọn họ đến Đạp Tinh học phủ nhìn một chút vị này đan đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Phương diện luyện đan, Hải tộc một mực so trên bờ các tộc càng mạnh một bậc, Hải tộc bên trong đan linh quy nhân nhất tộc, xen lẫn mai rùa phía trên, có thiên địa đan văn khắc họa. Nguyên lai là đến nghiên cứu thảo luận đan đạo, ta còn tưởng rằng Triệu sư đệ là tới an bài môn hạ đệ tử luận bàn. Còn nghi hoặc, Triệu sư đệ sao không từng đem vị kia biển thánh người thừa kế mang đến đâu? Hà Viễn có ý riêng nói, luận bàn không phải có thành tiên thi đấu sao, còn phải đợi mấy năm. Hà sư huynh nghĩ phải xem thử xem biển thánh người thừa kế, vậy cũng phải chờ nàng trở thành một đời đệ tử. Dù sao thành tiên thi đấu, chỉ có đệ tử đời đầu có thể tham gia. Triệu Tùy Phong cười nói, những cái này chính là Đạp Tinh học phủ đệ tử đời thứ ba bên trong người nổi bật sao. Thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện. Đại đa số là nhân tộc, quả nhiên, trên bờ các tộc, nhân tộc xưng bá. Ta hỗn độn đại thế giới vạn tộc, đều có thiên thu, sao là xưng bá mà nói. Triệu sư đệ quá so đo chủng tộc sự tình. Hà Viễn hời hợt nói, tất nhiên Hải Thần học phủ muốn cùng ta Đạp Tinh học phủ luận bàn một chút đan đạo, vậy bọn ta liền đi diễn võ trường A. Vừa nói, Hà Viễn tùy ý phất tay. Tiếp theo, mọi người không gian xung quanh bắt đầu phi tốc lưu chuyển, một đám tu sĩ trẻ tuổi lập tức nhịn không được cảm khái loại này khủng bố không gian chi năng. Đến mức Chu Minh Hồng đám người, là đạm định uống vào linh trà, không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, mọi người liền tới đến diễn võ trường. Mộng Ly, Tiêu nói khẽ. Mộng tiên tử lúc này đi ra, màu trắng mạng che mặt có chút phiêu động, uyển chuyển dáng người lập tức hấp dẫn Hải Thần học phủ đệ tử trẻ tuổi ánh mắt. Vị này chính là Đạp Tinh học phủ tân thu đan đạo yêu nghiệt. Triệu Tùy Phong vuốt ve sợi râu, nghiêm túc đánh giá Mộng tiên tử, xác thực không tầm thường. Vừa nói, hắn nhìn về phía một bên nam tu, Lăng Vân, ngươi đi xem một chút Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt đệ tử. Tuân mệnh. Nói chuyện là một gã cầm trong tay quạt xếp, thân mang trường bào màu lam nhạt tuấn mỹ nam tu. Mày kiếm mắt sáng, con ngươi màu xanh lam bên trong, phảng phất có cuồn cuộn tinh thần, sáng tỏ vô cùng. Thon dài dáng người ngạo nghễ, mái tóc dài màu xanh lam theo gió mà động, tiêu sái phiêu dật, đứng ở nơi đó, liền đủ để hấp dẫn chúng nữ tu ánh mắt. Nho nhã, tuấn dật, tiêu sái, cương đại. Mà ở hắn trường bào màu lam phía trên, tràn đầy huyền ảo vô cùng đan văn, hiển nhiên, người này chính là đan linh quy nhân nhất tộc, áo khoác này chính là hắn mai rùa biến thành. Đương nhiên, hải tộc tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo riêng phần mình chủng tộc đặc tính, chỉ bất quá theo thực lực bọn hắn tăng lên, những cái này chủng tộc đặc thù sẽ bị ẩn tàng. Mộng tiên tử đạm mạc liếc Lăng Vân một chút, khách nói chắp tay, tiên đan các đệ tử đời thứ ba, Mộng Ly, mời. Côn Bằng phân viện đệ tử đời thứ ba, Lăng Vân. Lăng Vân chắp tay, thưởng thức nhìn xem Mộng tiên tử, nghe qua Mộng tiên tử đại danh. Ta nghe nói Mộng tiên tử từng nói, có thể tại đan đạo phía trên thắng qua ngươi cùng tuổi tu sĩ. Chính là ngươi nhận định đạo lữ. Không biết việc này có thể thật sự. Lời này vừa nói ra, lập tức chung quanh tu sĩ trẻ tuổi đều là nhìn không được nhìn về phía Mộng tiên tử. Việc này muốn là Lăng Vân không đề cập tới, tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên đi, dù sao. Sở Vân Mạc tiện nhân kia đang đạo rõ ràng mạnh hơn Mộng tiên tử. Ta nói ra lời nói, liền tự nhiên thật sự, bất quá, đã có người tại đan đạo phía trên thắng qua ta, cho nên cho dù ngươi so với ta mạnh hơn, cũng vô dụng. Mộng tiên tử đạm thanh nói, tiếp lấy ra đan lô. Ha ha, vậy đơn giản, đợi ta đánh bại ngươi về sau, lại đánh bại hắn chính là. Lăng Vân tự tin nói, bấm tay một chiêu, đồng dạng xuất hiện một cái đan lô, ta rất chờ mong cùng Mộng tiên tử dắt tay cộng thăm trường sinh đại đạo. Ngươi không bằng hắn. Mộng tiên tử đạm thanh nói, đánh thắng ta trước rồi nói sau. Ha ha, vậy liền thử xem. Lăng Vân tự tin nói, đan linh quy nhân, được trời ưu ái, chính là thiên sinh đan đạo cường giả. Huống chi, Lăng Vân đã 25 tuổi. Mộng Ly mới bất quá 20 tuổi, hai người chênh lệch 5 tuổi. Nguyên bản Lăng Vân đã có thể hoàn thành khảo hạch, trở thành đệ tử đời hai, chỉ bất quá vì hôm nay, hắn vẫn không có tham gia khảo hạch. Cho nên, hắn là chiếm tiện nghi. Nhưng là loại này so đấu, cũng mặc kệ tuổi tác, một mực mấy đời đệ tử. Rất nhanh, Trong tay hai người đan lô bắt đầu xoay tròn, từng đạo hỏa diễm đánh ra, từng cây linh thảo dung nhập trong lò đan. 10 tháng đến, Mộng Tiên Tử một mực tại nghiên cứu luyện đan, đan đạo tu vi cũng có không nhỏ tiến bộ, mặc dù còn chưa từng bước vào bát tinh đan sư, cũng đã có thể khống chế đại đa số thất tinh đan dược. Đương nhiên, không phải là cái gì người đều có sở vân mặt biến thái như vậy, có thể cam đoan 100% cực phẩm tỷ lệ thành đan. Rất nhanh, hai người lò đan dược thứ nhất ra lò. Lăng Vân Mãn đan 12 miếng, cực phẩm đan dược 5 viên, thượng phẩm đan dược 4 cái, trung phẩm đan dược 3 cái, không có hạ phẩm đan dược. Mộng Ly Mãn đan 12 miếng, cực phẩm đan dược 7 viên, thượng phẩm đan dược 5 viên, không có trung phẩm, hạ phẩm đan dược. Tiêu Liếc Qua đạm thanh nói. Lập tức, Đạp Tinh Học Phủ đệ tử khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Bất quá cân nhắc đến luyện đan có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, cho nên cần luyện chế ba lô đan dược quyết định cuối cùng thắng bại. Sư phụ, người này đan đạo thật mạnh. Triệu Tùy Phong bên người, trước đó trào phúng Quân Lang đám người nữ tu nhịn không được thấp giọng nói. Không sao, Lăng Vân còn có một chút thủ đoạn. Triệu Tùy Phong bình tĩnh nói. Rất nhanh, lò thứ hai đan dược bắt đầu luyện chế. Lăng Vân khóe miệng mỉm cười, hai mắt quan sát tỉ mỉ Mộng Tiên Tử, hận không thể đưa nàng trên người mỗi một nơi đều vào trong mắt. Nữ nhân này, hắn nhất định muốn chiếm được. Cực kỳ hiển nhiên, đan dược luyện chế phương diện, Mộng Tiên Tử càng hơn một bậc. Mộng Tiên Tử hơi có chút chán ghét nhìn Triệu Tùy Phong một chút, nàng rất chán ghét loại này muốn đem nàng chiếm hữu ánh mắt. Rất nhanh, đan dược thành hình, lần này thành đan 12 miếng, cực phẩm đan dược 8 cái, thượng phẩm đan dược 4 cái. So với một lần trước càng mạnh. Mọi người nhịn không được nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân đan dược còn tại luyện chế, giờ phút này, phía sau hắn trường bào màu lam phía trên, huyền diệu đan văn đều là phát ra vô cùng ánh sáng sáng ngời. Kèm theo từng đạo đan văn dung nhập Lăng Vân trong lò đan, hắn đan dược vậy mà toàn bộ đề thăng làm cực phẩm đan dược. Mãn đan 12 miếng, cực phẩm đan dược. Đan linh quy nhân thiên phú thần thông, đan văn quán chú, có thể đem đan dược cưỡng ép tăng lên một cái phẩm chất. Một tháng chỉ có thể dùng một lần. Tiêu Bình tĩnh thanh âm vang lên, ván này, Mộng Ly bại. Tiếp đó, chính là ván thứ ba. Cũng là quyết thắng một ván. Thiên phú thần thông một tháng chỉ có thể dùng một lần, như vậy ván thứ ba, Lăng Vân làm sao thắng. Nhưng mà Lăng Vân căn bản không vội không chậm, lần này Linh Thảo vừa xuất hiện, trong tay hắn liền xuất hiện một đạo lôi đình. Là cuồng lôi. Phá pháp cuồng lôi. Hà Viễn nhịn không được nói. Ha ha, Hà sư huynh hảo nhãn lực, không sai, đây chính là phá pháp cuồng lôi. Này cuồng lôi có thể đem nhất định không gian tất cả thiên địa lực lượng đánh tan, từ đó, để cho mảnh không gian này tu sĩ cấp không cách nào cảm ứng thiên địa lực lượng. Đan văn khắc họa, không thể thiếu thiên địa lực lượng tương trợ. Lăng Vân đem chung quanh thiên địa lực lượng toàn bộ ngăn cách, là dự định hai người đều không biện pháp luyện đan sao. Hà Viễn mặt không chút thay đổi nói. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Kèm theo Triệu Tùy Phong thanh âm rơi xuống, Lăng Vân quần áo phía trên đan văn lần nữa phát ra ánh sáng sáng ngời. Tiếp theo, nguyên một đám đan văn quang ảnh bay ra, dung nhập trong lò đan. Đan linh quy nhân có thể tại mai rùa phía trên khắc họa một chút cố định đan dược đan văn, vô luận có không có thiên địa chi lực, đều có thể luyện chế đan dược. Nhưng lại nhân tộc, cũng không có bản sự này. Triệu Tùy Phong cười nói. Mộng Tiên Tử xác thực không bản sự này, nàng đan lô trên không trung xoay tròn, lại không cách nào câu thông thiên địa khắc họa đan văn. Mà Triệu Tùy Phong dựa vào trường bào màu lam phía trên đan văn miễn cưỡng luyện chế được hai cái thức tinh hạ phẩm đan dược. Thắng bại cố định. Đạp Tinh Học Phủ đệ tử đều là mặt lộ vẻ không cam lòng. Tất nhiên so luyện đan, đương nhiên là so song phương luyện đan tạo nghệ, ngăn cách thiên địa lực lượng, có gì tài ba. Mộng sư muội, đan tu tại trong bất kỳ hoàn cảnh đều có thể luyện chế ra đan dược, mới thật sự là bản sự. Ta thắng, Mộng sư muội sẽ không cũng muốn kiếm cớ a. Triệu Tùy Phong nói thẳng. Đan sư luyện đan, vốn là kết hợp đủ loại hoàn cảnh, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Mộng Tiên Tử đạm thanh nói, tiếp lấy quay người hướng đi Tiêu ở tại phương hướng. Mộng sư muội, như vậy, ngươi hứa hẹn đâu? Đan đạo phía trên ngươi không bằng ta, ngươi là ta đạo lữ. Ta nói qua, có người mạnh hơn ngươi. Vậy liền để càng cường nhân hơn đi ra. Hắn. Mộng Tiên Tử trầm mặc, không có nhiều lời, tiếp lấy đi đến Tiêu sau lưng. Ha ha, nguyên lai đây chính là Đạp Tinh Học Phủ đệ nhất đan đạo yêu nghiệt trình độ. So với ta nghĩ xấu chút. Triệu Tùy Phong cười nói. Nhìn tiếp hướng Lăng Vân, Lăng Vân, chớ có dây dưa không ngớt, nhân tộc không tính, mọi người đều biết. Mộng Tiên Tử thân hình lúc này dừng lại. Hà Viễn đám người biểu lộ cũng trở nên có chút khó coi. Nhân tộc là hỗn độn đại thế giới chân chính bá chủ, mỗi cái nhân tộc đều có bẩm sinh chủng tộc vinh dự cảm giác. Triệu Tùy Phong mở miệng liền vũ nhục nhân tộc, bọn họ như thế nào có thể chịu được. Triệu sư đệ, ta Đạp Tinh Học Phủ cũng thực là có một vị đan đạo kỳ tài, cũng là nhân tộc. Chỉ bất quá, Lăng Vân tiểu hữu thực lực, còn không tư cách nhường hắn xuất thủ. Hà Viễn trong lời nói cũng có chút nội ý. Chỉ là hải tộc, dám dục nhân tộc, hắn xem như trong nhân tộc một thành viên, tuyệt không thể chịu đựng. Hải tộc từ xưa đến nay, mỹ nhân ngư là nhân tộc đồ chơi, quy nhân là nhân tộc sủng vật, kinh nhân là nhân tộc tọa kỵ. Cho dù sau thời đại, nhân tộc chậm rãi thế yếu, hải tộc cường giả liên tiếp xuất hiện, phá vỡ nhân tộc trấn áp vạn tộc cục diện. Kiểu nhân tộc bá chủ cấp bậc địa vị vẫn như cũ không thể trung chuyển. Tứ đại cổ thánh, ngũ hành trong mắt dị tộc đều là bụi đất, không phục liền giết, cửu trọng công chính. Đối với vạn tộc có bao dung chi tâm, vạn tộc cũng chưa từng có dám ngỗ nghịch người. Thiên địa thánh chủ năm đó giết dị tộc thánh chủ đủ để chức thành núi, âm dương qua, cái nào chủng tộc còn có nội tình, đoạt người người cái rắm cũng không dám thả. Bây giờ, tứ đại cổ thánh tam đại cổ thánh tung tích không rõ, chỉ có nhân từ nhất cửu trọng trưởng khống hỗn độn đại thế giới. Ngược lại để các tộc đã quên đi nhân tộc vi tôn thời đại trước. Mà thượng cổ thập đại đạo tổ, nhân tộc chiếm cứ một nửa. Hải tộc, tôn ra một cái cổ thánh cũng là bị ngũ hành tùy ý bóp chết đồ chơi. Hải tộc là cái thái gì? Cổ thánh truyền thuyết, cho dù tại phàm vực, cũng như sống bên tai, đương nhiên, cụ thể nhiều tin tức hơn, phàm vực tu sĩ đúng không rõ ràng. Nhưng là tứ đại cổ thánh hoành không xuất thế, giết phá chí ám thời đại, bốn người hợp lực trấn áp vạn tộc cổ thánh, như vậy hào hùng sự tình, Hà Viễn đám người vẫn biết rõ. Hừ, không xứng xuất thủ. Triệu Tùy Phong cười là nói, Hà sư huynh, theo ta thấy, các ngươi là không người a. Theo ta được biết, Mộng Ly chính là ngũ cảnh thế hệ trẻ tuổi bên trong, đa đạo đệ nhất nhân. Đệ tử ta Lăng Vân đã thắng qua Mộng Ly, có thể thấy được ngũ cảnh tu sĩ, tại đa đạo phương diện không có chút nào thành tích có thể nói. Nếu là phát ngôn bừa bãi có thể giữ gìn tông môn mặt mũi, còn cần thi đấu làm gì? Triệu sư đệ tất nhiên nói như vậy, vậy không bằng chơi lớn một chút. Ta Đạp Tinh học phủ có thể cùng Hải Thần học phủ đánh cược một kèo, nếu là Ta Đạp Tinh học phủ còn có đệ tử có thể tại đan đạo phía trên nghiền ép Lăng Vân. Như vậy Hải Thần học phủ vị kia biển thánh người thừa kế đến Ta Đạp Tinh học phủ tu hành, trở thành Ta Đạp Tinh học phủ đệ tử. Nếu là chúng ta bại, Mộng Ly tiến vào Hải Thần học phủ, trở thành Hải Thần học phủ đệ tử. Vừa nói, Hà Viễn nhìn về phía Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử nghe vậy cũng không phản bác, hiển nhiên loại sự tình này, Hà Viễn có thể làm chủ. Đương nhiên, vô luận là biện thánh người thừa kế đến Ta Đạp Tinh học phủ tu hành, vẫn là Mộng Ly tiến về Hải Thần học phủ, chúng ta đều phải cho nhiều nhất tài nguyên bồi dưỡng, cam đoan bọn họ an toàn. Mặt khác, cho bọn họ tự do nhất quyền lợi. Chỉ bất quá thành tiên thi đấu, bọn họ cần thay thế bồi dưỡng bọn họ tông môn sức chiến, hơn nữa, nhất định phải toàn lực ứng phó chiến đấu. Hà Viễn nói thẳng, phủ chủ, Việc Phong Tiêu vội vàng đứng người lên, khắp khuôn mặt là sốt ruột. Sở Vân Mạc có mạnh hơn, cũng không làm gì được phá pháp cuồng lôi a. Cho dù Sở Vân Mạc là dùng lôi đình luyện đan, hắn cũng không khả năng không nhìn đối phương cuồng lôi a. Việc Phong Tiêu trên mặt sốt ruột, lập tức bị Triệu Tùy Phong thu hết vào mắt. Chỉ là Triệu Tùy Phong cũng không vội vã hồi phục, Hà Viễn tất nhiên đưa ra vụ cá cược này, nghĩ đến là có nhất định tự tin, hơn nữa, Mộng Ly cũng một mực nói có người mạnh hơn nàng. Có thể thấy được, hẳn là đúng là có người này. Chỉ bất quá Lăng Vân cuồng lôi thế nhưng là trực tiếp ngăn cách thiên địa lực lượng, trừ phi thực lực đối phương cường hoành, trực tiếp đem cuồng lôi đánh sơ sát, nếu không, cho dù là cửu tinh đan sư, cũng không biện pháp thắng qua Lăng Vân. Mà đan đạo so đấu là không cho phép đối với đối phương xuất thủ, Lăng Vân cuồng lôi, nhưng không có công kích đối phương, nếu là đối phương công kích Lăng Vân, vậy nhưng không thể nào nói nổi. Vì Phong Tiêu người này biểu lộ không như có giả. Triệu Tùy Phong âm thầm nỉ non, nghĩ đến đối phương đối với vị kia thiên kiêu cũng không đủ lòng tin, chỉ là muốn dùng việc này lừa ta. Nếu là ta không đồng ý, như vậy Đạp Tinh học phủ đối với lần này đan đạo luận bàn cũng có thuyết pháp. Triệu viện trưởng, cược liên cược, người đồng lứa bên trong, không ai có thể phá giải ta phá pháp cuồng lôi. Lăng Vân tự tin nói, hắn đương nhiên hy vọng Triệu Tùy Phong đồng ý, dù sao chỉ cần hắn chiến thắng cái kia mạnh hơn Mộng Tiên Tử đang tu, hắn liền có thể lấy Mộng Tiên Tử hứa hẹn bức bách Mộng Tiên Tử. Đến lúc đó, nữ nhân này hắn còn không phải muốn làm sao hưởng dụng làm sao hưởng dụng. Nguyên bản có chút do dự Triệu Tùy Phong nghe vậy cũng cắn răng. Trong miệng nói Mộng Tiên Tử tư chất bình thường, cái kia chỉ là vì đơn thuần khiêu khích Đạp Tinh học phủ, kỳ thực, Mộng Tiên Tử loại này yêu nghiệt, Hải Thần học phủ làm sao có thể không nghĩ. Phải biết, vô luận là Hải Thần học phủ vẫn là Đạp Tinh học phủ, phía sau tiên đế cũng là cùng một người, cho nên, thành tiên thi đấu phía trên, hai đại học phủ biểu hiện có thể cho bọn họ mang đến to lớn ích lợi. Thậm chí phủ chủ có thể nhờ vào đó tiến vào tiên vực, trở thành phủ chủ lưu tại phàm vực tu sĩ, cũng là trải qua mấy lần lôi kiếp đều không được phi thăng, cuối cùng lôi kiếp uy lực quá mạnh, không dám thử nghiệm phi thăng cường giả định cấp. Bọn họ nghĩ phi thăng, chỉ có thể dựa vào người bề trên tiếp dẫn. Tốt, tất nhiên Hà sư huynh muốn đánh cược, vậy chúng ta liền đánh cược một kèo. Ha ha, Triệu sư đệ, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Hà Viễn cười là nói, trong lòng cũng có chút không yên, hắn không biết lấy Sở Vân Mạc đối với lôi đình điều khiển. có thể không thể phá giải phá pháp cuồng lôi đối với thiên địa lực lượng ngăn cách. Hà sư huynh chẳng lẽ sợ? Hừ, ta Đạp Tinh học phủ há sẽ sợ ngươi. Hà Viễn hừ lạnh, ngược lại nhìn về phía Tiêu. Tiêu Nhẹ gật đầu, tiếp lấy ra một cái truyền âm phù. Làm sao, vị này đệ tử không ở chỗ này chỗ? Đã bế quan 10 tháng. A, à, Triệu Tùy Phong lộ ra một tia kinh nghi, suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại thật ra đối với quý phụ thiên kiêu nơi bế quan có chút hứng thú, không bằng cùng đi nhìn xem. Không thể. Chu Minh Hồng vội vàng nói. A, à, Triệu Tùy Phong trên mặt hơi có chút không vui, nếu là quý phụ cảm thấy những cái này không thích hợp để cho ta thưởng thức, không đi cũng được. Có gì không thoải mái hợp? Hà Viễn trực tiếp đứng người lên, Tiêu các chủ, Sở Vân Mạc ở chỗ nào tiên cấp khu tu hành bế quan? Hà Viễn xem như phụ chủ, đương nhiên sẽ không đi quản Sở Vân Mạc đám người tu hành. Những chuyện này đều do riêng phần mình các chủ phụ trách. Tiêu lúc này trầm mặc, Sở Vân Mạc trên người tích phân không đủ, cũng không tiến về tiên cấp khu tu hành tu hành. Ngạch! Hà Viễn có chút mộng, mượn nhịn không được nói, truyền kỳ yêu nghiệt mỗi tháng tài nguyên cung cấp là 1000 vạn tích phân, như thế nào không đủ? Hắn cũng không hoàn thành truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch. Hụt! Hà Viễn ho nhẹ một tiếng, có chút bất mãn liếc Tiêu một chút, dạng này yêu nghiệt coi như không đi hoàn thành truyền kỳ khảo hạch, cũng phải để cho hắn đi tiên cấp khu tu hành. Có thể nào mai một? Cái kia ở đâu cái thiên cấp khu tu hành? Cũng không thiên cấp khu tu hành. Chuyện gì xảy ra? Tiên các đại sư huynh cùng tiềm lực đạt tới tiên cấp đệ tử, có được tại thiên cấp khu tu hành tùy ý tu hành quyền hạn. Hà Viễn có chút mộng, một cái như vậy định cấp yêu nghiệt, đã không có ở đây tiên cấp khu tu hành, cũng không thiên cấp khu tu hành, đều ở bồi dưỡng cái gì? Khục, Hà sư huynh. Đây là Sở Vân Mạc treo ở nhiệm vụ đại điện giao dịch ghi chép. Vì Phong Tiêu nhịn không được lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Hà Viễn. Hà Viễn tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, cả người nhịn không được há to miệng, bán. Tiểu tử thúi này đem thiên cấp khu tu hành quyền hạn bán. Còn có đại sư huynh tu hành quyền hạn, hối đoái quyền hạn. Hắn vậy mà toàn bộ bán. Một tháng, 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Đặc biệt nãy, những vật này chỉ trị giá 1000 vạn cực phẩm linh thạch sao? Sư huynh, có khách. Ngồi ở một chỗ khác chấp pháp các chủ nhịn không được nói. Hà Viễn nghe vậy chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra phiền muộn chi sắc. Đây nếu là đi tiên cấp khu tu hành, thiên cấp khu tu hành cũng có thể hiện lộ rõ ràng dưới Đạp Tinh học phủ nội tình. Đây nếu là đi địa phương khác, không tránh khỏi Triệu Tùy Phong muốn tới một câu Đạp Tinh học phủ định cấp yêu nghiệt tu hành hoàn cảnh liền này. Hiện tại Sở Vân Mạc ở đâu? Hà Viễn trong lòng âm thầm tính toán, quay đầu muốn đem Sở Vân Mạc hung hăng thu thập một trận. Đại sư huynh quyền hạn, thiên cấp khu tu hành quyền hạn, còn có hối đoái quyền hạn, một tháng chỉ trị giá 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Quả thực là đang vũ nhục Đạp Tinh học phủ quyền hạn cơ chế. Tại Linh Thú Sơn, Chu Minh Hồng gặp Tiêu không nói lời nào, nhắm mắt nói. Sở Vân Mạc cũng là Long Phục Tiên các đệ tử, điểm này Hà Viễn là biết rõ. Linh Thú Sơn, tiểu tử này đi Linh Thú Sơn làm gì? Tuần thú. Hà Viễn nhịn không được nói, trong đầu hiện lên Sở Vân Mạc thuần phục định cấp linh thú bay lượn chân trời bộ dáng. Cũng là không kém, chí ít bức cách là có, ta Đạp Tinh học phủ định cấp yêu nghiệt, bức cách phương diện nhất định phải vân về. Chu Minh Hồng có chút đau đầu nhìn xem phán đoán Hà Viễn, hai người cộng sự nhiều năm như vậy, hắn vẫn là hiểu rõ vị phủ chủ này đi tiểu tính. Vấn đề là, hắn cũng biết Sở Vân Mạc đi tiểu tính A, này nhất định là cái bi kịch. Sư huynh, nếu không vẫn là để Sở Vân Mạc bản thân đến đây đi. Không cần, ta Đạp Tinh học phủ lúc nào cần như thế nhăn nhăn nhó nhó, Triệu sư đệ muốn nhìn một chút ta Đạp Tinh học phủ như thế nào bồi dưỡng thiên kiêu. Vậy liền cùng đi nhìn xem. Hà Viễn vung tay lên, hào hùng nghìn vạn đạo. Hà sư huynh. Tốt rồi, Chu sư đệ, không cần nhiều lời. Hà Viễn có chút im lặng nhìn xem Chu Minh Hồng, chính là đi xem một chút môn hạ thiên kiêu tu hành, cái này có gì? Chính mình cái này sư đệ cái gì cũng tốt, chính là thích gì đều cất giấu, liền giống với Sở Vân Mạc loại này yêu nghiệt, tại hắn không có bộc lộ tài năng trước đó. Hắn người phủ chủ này đều không biết bắt đầu cảnh có một cái như vậy định cấp thiên kiêu. Lúc này, mọi người đạp không mà lên, hướng về Linh Thú Sơn bay đi. Chu Minh Hồng có chút bất đắc dĩ nhìn xem đi xa Hà Viễn, lắc đầu, một hồi có người khóc. Linh Thú Sơn. Sở Vân Mạc hấp tấp bưng lấy một cái linh thảo, đến, ăn nhiều một chút. Chim chíp. Đến rồi đại gia, bao no, bao no. Sở Vân Mạc lúc này ôm một cái linh thảo, hướng về một bên khác hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang quẩn tiên điểu chạy tới. Này uẩn tiên điểu cực kỳ oai hùng, hùng tráng vô cùng. Đứng ở nơi đó, liền giống như một chiến thần đồng dạng, chung quanh không ít mẫu uẩn tiên điểu bị nó mê thần hồn điên đảo. Đồng dạng, này uẩn tiên điểu ngạo không được, nhìn thấy Sở Vân Mạc thời điểm, đem đầu cao cao dâng lên, phảng phất tại nói cho mẫu uẩn tiên điểu, thấy không, cái này gọi là phạm, ra một câu, cái này ngu xuẩn nhân loại liền muốn hấp tấp ta ăn linh thảo. Chiếu chiếu chiếu. Một cái khác hùng vị uẩn tiên điểu lúc này không làm, cung phía trước cái nào một chỉ châm phân tương đối. Sở Vân mặc một bên đem màu hồng đang giựt bóp nát, vừa chạy đi qua, điệu gia, ngài đợi lâu, ngài từ từ dùng. Vừa nói, đem linh thảo đưa tới Uẩn Tiên Điệu trước mặt. Uẩn Tiên Điệu thân hình rất cao, bề ngoài tuấn mỹ, chính là nữ tu thích nhất tọa kỵ một trong. Đứng ở nơi đó, cao hơn Sở Vân mặc không ít. Sở Vân mặc xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem những cái này Uẩn Tiên Điệu, trong đôi mắt tràn đầy tham lam tinh mang, hai tay nhịn không được xoa lên. Quả nhiên, không bao lâu, Uẩn Tiên Điệu liền bắt đầu phát ra bất chính hót vang. Hùng dũng ai vệ khí phách thiên nhan công Uẩn Tiên Điệu nhảy tới mẫu Uẩn Tiên Điệu trên lưng. Tới rồi. Sở Vân Mạc lập tức hai mắt sáng lên, lấy cực nhanh tốc độ trở lại sau lưng động phủ ôm một cái ngọc y chạy ra. Lấy ra một cái linh quả, Sở Vân Mạc một bên cắn linh quả một bên nhìn một trận chim đông cung. Béo bạo thân hình xuất hiện, ôm một cái tí hoa ngọc y đặt ở Sở Vân Mạc bên cạnh, tiểu bàn tay ôm một cái to lớn linh quả, đồng dạng từng miếng gặm. Chiếu chiếu chiếu. Trận trận chim hót thanh âm vang vọng vân tiêu. Cũng may Sở Vân Mạc đã sớm đem nơi đây dùng trận pháp phong tỏa. Đan dược này Sở Vân Mạc thế nhưng là tốn không ít công phu, một phương diện có thể làm cho Uẩn Tiên Điểu điên cuồng giao phối, một phương diện khác thì là trợ giúp Uẩn Tiên Điểu tại trong thời gian ngắn nhất hình thành trứng, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Mấy cái hùng dũng ai vệ khí phách thiên nhan công Uẩn Tiên Điểu bắt đầu không ngừng tại mẫu Uẩn Tiên Điểu trên người giày vò, mà chích ngừa mẹ kế Uẩn Tiên Điểu mang theo từng đợt vẻ kinh ngạc, tiếp lấy bắt đầu điên cuồng đẻ trứng. Hiển nhiên chim mẹ chưa từng nghĩ tới bản thân có đẻ trứng nhanh như vậy một ngày. Sở Vân Mạc lập tức hai mắt sáng lên. Béo bảo, về sau ta đây đang dược liền kêu là vạn thú cực lạc đan. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra hưng phấn thần sắc, ta nói thế nào? Ta không có khả năng làm phân và nước tiểu. Béo bảo, ngươi bây giờ tin tưởng ta. Không hổ là bạn béo bảo tốt nhất huynh đệ, tín nhiệm nhất người, cổ tiểu tử, ta đối với ngươi tín nhiệm, chưa từng có biến qua. Bạn bảo bảo đem lời nói để ở chỗ này, về sau chỉ cần cổ tiểu tử gặp nạn, bạn bảo bảo cái thứ nhất đứng ra. Béo bảo vội vàng gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm cách đó không xa thành đống trứng chim. Sở Vân Mạc đánh ra từng đạo thủ quyết, lúc này từng quả trứng chim bay đến Sở Vân Mạc trong tay, đồng thời hắn ném ra mấy chục miếng trứng chim cho béo bảo. Công ngón búng ra, hiện trường nhóm lửa. Tiếp lấy Sở Vân Mạc dùng nguyên lực xiềng xích, đem mấy cái trứng chim trói lại, bắt đầu đồ nướng. Béo bảo ngồi ở Sở Vân Mạc đối diện, tiểu bàn tay chà sát, đồng dạng vận chuyển nguyên lực đem trứng chim cố định tại trên đống lửa, vừa đi vừa về xoay chuyển. Nơi đây Uẩn Tiên Điệu tiếp cận ngàn con, một tổ trứng rơi, vô số đầu nguyên lực xiềng xích bay lượn, vô số trứng chim huyền không, hình thành một quả trứng dòng sông hướng Sở Vân Mạc trữ vật giới chỉ. Uẩn Tiên Điệu vang dội hót vang, toàn bộ linh thú viên ầm ĩ khắp chốn. Rất nhanh, hùng dũng ai vệ khí phách thiên nhan công chim, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy gò, không thể không nói. Sở Vân Mạc nghiên cứu chế tạo đang dược dược lực quá mạnh. Chiếu chiếu chiếu. Trận trận bất lực hót vang, công chim lung lay thân thể đứng lên, tiếp lấy miệng cưỡng nhào về phía cái khác chim mẹ. Sở Vân Mạc ăn một miếng rơi một cái to lớn trứng chim, hai cái quai hàm cổ lão cao. Béo bảo đồng dạng ăn chậm rãi một hơi, hai người chậm rãi nhấm nuốt, quai hàm cứ như vậy phồng lên, cười ha hả nhìn trước mắt đây hết thảy. Linh thú sơn bên ngoài, Hà Viện đám người mang theo Triệu Tùy Phong một đoàn người kích xạc mà tới, trên đường không ít đệ tử thấy vậy nhìn không được cùng lên. Chờ bọn hắn đi tới linh thú sơn thời điểm, đằng sau đã cùng không ít đệ tử. Rất nhanh, Hà Viễn liền tra được Sở Vân Mạc nhận nhiệm vụ. Ha ha, đạp tinh học phủ, nhưng lại thú vị, sao Mộng Ly còn muốn cường hoành hơn yêu nghiệt vậy mà dùng để nuôi nấng linh thú. Triệu Tùy Phong nhịn không được nói, hải thần học phủ đệ tử khác cũng nhịn không được bật cười. Hà Viễn cũng có chút mộng, hắn cho rằng Sở Vân Mạc là tới thuần phục tọa kỵ, không nghĩ tới hắn vậy mà tới nuôi dưỡng linh thú. Tiểu tử này như vậy thiếu tài nguyên. Hà Viễn khẽ nhíu mày, âm thầm cô hậu kỳ cần cho Sở Vân Mạc nhiều tài nguyên hơn. Mọi người hướng về Sở Vân Mạc ở tại linh thú viên đi đến. Triệu Tùy Phong đánh giá linh thú sơn, nhịn không được nói, đạp tinh học phủ ngự thú chi pháp quả thực khiến người không phục. Hải tộc bất thiện ngự thú. Ha ha, kỳ thật ngự thú không có quá nhiều bí quyết. À, không biết Hà sư huynh có gì cao kiến. Ha ha, cao kiến không dám nhận, ta biết hải tộc chủng tộc giai tầng hóa cực kỳ nghiêm trọng. Mà ta trên bờ các tộc cũng không cao thấp quý tiện. Đồng dạng, đối với chúng ta mà nói, vô luận là thú sủng vẫn là tọa kỵ, cũng là chúng ta đồng đạo. Cùng thuần phục linh thú, không bằng để cho linh thú cùng ngươi cùng nhau truy tìm đại đạo. Đã như thế, ngự thú có gì khó? Nhưng mà linh thú bản thân liền là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, liền lấy chúng ta bây giờ muốn đi Uẩn Tiên Điệu linh thú viên, Uẩn Tiên Điệu trứng chim vốn có rất nhiều thiên địa linh khí. Nếu là có thể hấp thu tu hành, hiệu quả có thể so với cực phẩm linh thạch. Mặt khác, này cũng là được chúng tu sĩ yêu thích định cấp nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ các ngươi vì cùng linh thú cùng nhau truy tìm đại đạo, liền phong phú như vậy tài nguyên đều có thể quên nếu không có thấy sao? Ha ha, Triệu sư đệ, đây chính là chúng ta trên bờ các tộc cùng hải tộc khác biệt lớn nhất. Sư huynh, chúng ta vẫn là nói ít một chút à. Chu Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng Nhịn không được nhắc nhở. Ai, Chu sư đệ, này cũng không phải gì đó bí mật, có cái gì không thể nói. Hà Viện hiển nhiên đối với Đạp Tinh học phụ ngự thú Lý Niệm cực kỳ tự hào, trong lúc nhất thời, thổi ra. Quận tiên điệu trứng chim quả thật có rất nhiều thiên địa linh khí, nhưng là chúng ta Đạp Tinh học phụ tuyệt sẽ không làm hấp thu trứng chim tu hành sự tình. Nhất là chính chúng ta nuôi nhốt linh thú. Vừa nói, Hà Viễn tùy ý vung tay lên, ngăn đỡ ở phía trước trận pháp đẩy ra, Triệu sư đệ, Hải Thần học phủ muốn làm đến tốt hơn ngự thú, đầu tiên cũng học được tôn trọng linh thú, đối xử tử tế linh thú, chân chính đem. Hà Viễn nói xong ánh mắt liếc nhìn phương xa, thanh âm trở nên yếu ớt vô cùng, chân chính đem. Linh thú xem như, cùng, nói. Nói xong vừa nói, Hà Viễn ánh mắt xuyên qua một đám da bọc xưng điên cuồng giao phối uẩn tiên điểu, trực tiếp cùng đã mộng bức Sở Vân Mạc đối lên. Giờ phút này Sở Vân Mạc chính nắm một cái nguyên lực biến ảo cán dài bên trên, xuyên 5-6 viên to lớn trứng chim. Hắn hai cái quai hàm hoàn toàn bị trứng chim nhồi vào, bản năng nhấm nuốt, tay phải cầm cán dài, cả người hoàn toàn ngay tại chỗ. Tại hắn bên cạnh, còn ngồi một cái mập mạp hài nhi, cái kia hài nhi ôm một quả to lớn trứng chim, đang tại bẹp bẹp ăn. Cũng may béo bảo đã có thể ẩn tàng tốt từ thân hồng mông khí tức. Lập tức, mảnh không gian này trở nên vô cùng an tĩnh, chúng tu sĩ hoàn toàn bị trước mắt tất cả cho kinh động. Dì Hà sư huynh, người mới vừa, nói. Cái gì? Triệu Tùy Phong có chút mộng bức nói. Chu Minh Hồng trực tiếp che cái trán. Hà Viễn hoàn toàn ngay tại chỗ, trên mặt cơ bắp cứng ngắc cùng một chỗ, cả người có chút lộn xộn, rất có một loại ta ở đâu, ta đang làm gì mộng bức cảm giác. Lộc cộc. Sở Vân Mạc đem trong miệng trứng chim nuốt vào, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy tới, hơn nữa, bắt được chân tướng, nghĩ chơi xấu đều làm không được. Nhìn xem mọi người, Sở Vân Mạc nhịn không được nói đến điểm. Ta tới đại gia ngươi. Hà Viễn lập tức nổ tung, áo bào lập tức phiêu động, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão phu nhường ngươi ăn trứng chim, lão phu hôm nay không đem ngươi đánh thành trứng chim tính lão phu thua. Sư huynh, đừng xung động. Chu Minh Hồng vội vàng đem Hà Viễn bắt lấy. Ta mẹ nó không xúc động, ta sao không xúc động, lão phu không muốn mặt mũi. Sư đệ, ngươi có phải hay không đã sớm biết con hàng này đang trộm trứng chim? Biết rõ, một chút xíu. Biết rõ ngươi không còn sớm nói với ta. Hà Viễn lập tức gầm thét lên. Nói a, ta sớm nói rồi a, ngươi thổi lên, ta cắt ngang ngươi sao? Ngươi đều nhanh tung bay bầu trời. Chu Minh Hồng im lặng nói. Tiêu lấy tay nhẹ nhàng che cái trán, nàng liền biết, con hàng này yên tĩnh thời điểm, chuẩn không chuyện tốt. Sở Vân Mạc, ngươi lăn tới đây cho ta. Hà Viễn gầm thét, hoàn toàn là gào thét mà. Béo bảo trước tiên biến mất, tiến vào Sở Vân Mạc thể nội, cái gì tốt nhất huynh đệ, sớm quên bén. Sở Vân Mạc bị hóng đầu một trận mê muội, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám da bọc xương uẩn tiên điểu, vội vàng nói, phụ chủ, ta nói đây không phải ta làm, ngươi tin không? Ta chỉ là nướng một chút trứng chim. Ta mẹ nó nhìn ngươi giống trứng chim. Hà Viễn gầm thét, nhìn xem chung quanh nguyên một đám tiêu tụy không chịu đổi còn cưỡng ép giao phối uẩn tiên điểu, cái mũi giật giật, nhìn không được nói, đây là... Tệt, đây chẳng lẽ là ngọc nữ xạ thân phấn? Phụ chủ cũng nhận biết cái này. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này ánh mắt sáng lên, mang theo một tia cười dâm nói. Dục tiên môn xuất phẩm, sẽ không kém. Tiểu tử là một điểm nho nhỏ cải biến, chí tôn linh thú đều không kiên trì nổi. Thậm chí đối với cấp chí tôn tu sĩ đều có nhất định tán tỉnh tác dụng. Vừa nói, Sở Vân Mạc từ lấy ra một cái hộp ngọc hấp thấp chạy đến Hà Viện trước mặt. Cái gì, đối với chí tôn tu sĩ cũng hữu dụng. Hà Viện lúc này lộ ra nụ cười hưng phấn, trong đôi mắt quang mang lấp lé. Cục, Chu Minh Hồng nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Sở Vân Mạc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi từng ngày không tu hành, đều đang làm gì? Ngươi xem một chút ngươi làm việc. Vô sĩ, hạ lưu, ném ta Đạp Tinh học phủ Mạc. Hà Viễn đột ngột kịp phản ứng, bỗng nhiên một bàn tay đập vào Sở Vân Mạc trên tay, phía trên hộp ngọc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vừa nói, Hà Viễn một bên đem hộp ngọc thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong, tiếp lấy thở phì phì nhìn về phía Tiêu, nhìn xem Tiêu đạm mạc biểu lộ. Tay phải trực tiếp chỉ hướng phía sau nàng Việt Phong Tiêu, xem các ngươi một chút tiên đang cát, cũng là tại sao dạy đệ tử. Không có việc gì, không làm việc đàng hoàng, ngang bướng không chịu nổi, vậy mà trốn ở chỗ này tự sáng tạo đan dược, tự sáng tạo một cái thức tinh đan dược, tự chế một cái có thể đối với chí tôn tu sĩ có ảnh hưởng thức tinh đan dược, tự chế một cái có thể gia tăng uẩn tiên điệu trứng chim sản lượng đan dược. Nói đến đây, Hà Viễn đột nhiên trầm mặt xuống, ta mẹ nó đang làm gì? Việc Phong Tiêu nguyên bản cúi đầu nghe phê bình, nghe đến, lồng ngực liền cứng lên, bất thình lình cảm giác tự hào, cũng rất mê. Một chút tân tấn đệ tử kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem phụ chủ, đây là ngày bình thường đức cao vọng trọng không thích nói cười phụ chủ. Đến mức đệ tử cũ, là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, ta phụ chủ đức hạnh gì, ta tâm lý nắm chắc. Nhìn xem những cái này tiêu tụy uẩn tiên điểu. Hà Viễn dùng tay chỉ những cái kia trong vận động uẩn tiên điểu, đột ngột ánh mắt lộ ra một tia bi thương, a trân. Vừa nói, hắn đi nhanh hướng toàn bộ linh thú viên bên trong xinh đẹp nhất chim mẹ nơi đó, chờ đến phụ cận, hắn nhìn về phía A Trân trên người công chim, A Cường. Các ngươi là thân sinh huynh muội A. Phúc. Dù là trong lòng mọi người tố chất đủ tốt, cũng thiếu chút phun ra một hơi lão huyết. Sư huynh, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Chu Minh Hồng thực sự có chút chịu không được, mấy lão già bên trong, liền tính phụ chủ khó tin cậy nhất. Sở Vân Mạc, ngươi xem một chút ngươi đã làm gì. Hà Viễn chỉ bên người hai cái uẩn tiên điểu. Ngươi làm sao có thể mở luân lý trò đùa? Sở Vân Mạc cúi đầu, trong tay đuốc xong trứng chim lúc này thu cũng không phải, ném cũng không phải. Nếu không phải là hôm nay tới khách nhân, bản tọa tuyệt không thể tha nhẹ cho ngươi. Hà Viện lớn tiếng nói, tiếp lấy nỗi giận đùng đùng đem Sở Vân Mạc trong tay trứng chim đoạt mất, thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong. Triệu Tùy Phong cũng bị trước mắt tất cả cho kinh động, lão già này sao đến như vậy không biết xấu hổ, trước khi đến chủ viện viện trưởng liền để hắn chú ý đạp tinh học phụ phụ chủ. Hôm nay xem như thấy được. Sở Vân Mạc cũng có chút mộng, này, cái này không phải sao đúng không? Triệu sư đệ, như ngươi chế giễu, đệ tử này ngày bình thường bỏ bê quản giáo, không nghĩ tới tính tình như thế ngang bướng. Hà Viễn khôi phục rất nhanh tiên phong đạo cốt khí chất, cảm khai nói. Hà sư huynh, không sao. Triệu Tùy Phong nhìn xem Hà Viễn một phen thao tác, lúc đầu nghĩ châm chọc một lần, quả thực là không thể nào nói lên, dứt khoát nói, Hà sư huynh. Vị tiểu hữu này chính là đạp tinh học phủ mạnh nhất đan đạo yêu nghiệt. Tự sáng tạo đan dược. Hơn nữa căn cứ kẻ này thuyết pháp có thể ảnh hưởng cường giả chí tôn, nhìn tới kẻ này đang đạo thiên phú nên cực kỳ khủng bố. Hà phủ chủ mặc dù đối với người này có nhiều phê bình nhưng căn bản không có gì thực chất trừng phạt. Hơn nữa những cái này uẩn tiên điệu đẻ trứng tốc độ nhanh như vậy, nơi đây trứng chim số lượng lại không nhiều, có thể thấy được kẻ này nuốt bao nhiêu trứng chim. Hà phủ chủ nhưng căn bản sách đều không nhắc, câu câu đang phê bình lại câu câu không đề cập tới xử phạt. Nếu là đổi thành đệ tử khác, há có thể đơn giản như vậy lượt qua việc này. Nhìn tới, kẻ này bất phàm a. Lúc này Triệu Tùy Phong truyền âm nói, Lăng Vân, kẻ này bất phàm, ngươi không thể chủ quan. Sư phụ, lại bất phàm cũng là đang tu, hắn không phá được ta phá pháp cuồng lôi. Lăng Vân tự tin nói. Triệu sư đệ, Vân Mạc chính là ta đạp tinh học phủ đệ tử đời thứ ba đang đạo đệ nhất nhân. Hà Viễn gật đầu nói, nếu như cũng đã tới nơi này, liền ở đây tỉ thí đang đạo a. Nói xong Hà Viễn lấy ra một cái Sở Vân Mạc luyện chế vạn thú cực lạc đang ném cho tiêu các chủ, còn mời đem những cái này uẩn tiên điểu trên người độc tính trốn thoát. Tiêu tiếp nhận vạn thú cực lạc đang, nguyên lực vận chuyển, trực tiếp đem đan dược bóp nát. Ánh mắt tinh tế đảo qua đan dược bên trong đan văn, rất nhanh liền lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Hà sư huynh, nếu là luyện đan, liền dứt khoát một ván phân thắng thua a. Triệu Tùy Phong nói thẳng. Như thế cũng tốt. Hà Viễn gật đầu, nhìn tiếp hướng Sở Vân Mạc. Vân Mạc, vị này là Hải Thần Học Phủ Côn Bằng Phân Viện Viện Trưởng. Gặp qua Viện Trưởng. Sở Vân Mạc lúc này chắp tay. Hải Thần Học Phủ lần này tới, chính là vì cùng ta đạp tinh học phủ luận bàn đan đạo. Hà Viễn đơn giản nói, ta cùng với Triệu Sư Đệ ở giữa có một cái tiền đặt cược. Ngươi nếu là thắng quẩn tiên điệu sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nếu là bại, hừ, đến lúc đó Mộng Ly tiến vào Hải Thần Học Phủ, ta sẽ rất không cao hứng. Mộng Ly tiến vào Hải Thần Học Phủ. Sở Vân Mạc lúc này há to miệng, nhìn về phía một bên Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử phảng phất cảm nhận được Sở Vân Mạc ánh mắt, lúc này hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên còn vì 10 tháng trước tặng hoa sự tình khó chịu. Sở Vân Mạc lúc này có chút im lặng, nữ nhân này sao đến như vậy mang thù. Phụ chủ cứ việc yên tâm, tiểu tử định sẽ không cô phụ phụ chủ nhờ vả. Sở Vân Mạc chắp tay nói. Ừ, đi thôi. Giao đấu quy tắc rất đơn giản, các ngươi đồng thời luyện đan, ai luyện chế đan dược càng tốt hơn, thời gian sử dụng ngắn hơn, người đó liền chiến thắng. Hà Viễn nói, Lăng Vân tiểu hữu nắm trong tay phá pháp cuồng lôi, ngươi, nhưng chớ có khinh thường đối phương. Đơn giản nhắc nhở một phen, Hà Viễn cũng không có nhiều lời, nếu không có tiền đặt cược quá lớn, lấy hắn làm người, căn bản sẽ không nhắc nhở. Rất nhanh, mọi người thối lui, lưu lại hai người đấu đang sân bãi. Sở Vân Mạc cùng Lăng Vân đứng ở hai bên. Lăng Vân đạm mạc nhìn xem Sở Vân Mạc, trong mắt tràn đầy kiêu căng. Ngươi chính là Mộng Tiên Tử tán thành đạo lữ. Lăng Vân đạm thanh nói. Ngạch. Sở Vân Mạc trực tiếp sửng sốt không nghĩ tới đối phương đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử hung ác trợn mắt nhìn Sở Vân Mạc một chút, lại hiếm thấy cúi đầu, cũng không nhiều lời. Mộng tiên tử là ta, nói thật với ngươi, ta nhìn trúng nàng, ngươi không xứng. Lăng Vân nói thẳng. Kỳ thật, không cần nhiều lời, nhất định ngày luận đan, nếu ta thắng, ngươi liền vĩnh viễn rời đi mộng tiên tử. Hành đao đoạt ái cũng được, lấy thế đè người cũng được, nam nhân cũng nên vì mình nghĩ đến người cố gắng. Đạo hữu, ta nghĩ. Ngươi nghĩ không có cái gì dùng, ngươi cả đời này có hay không vì người khác liều quá mệnh? À, kinh ngạc sao? Xác thực, nhưng ngươi vậy khô hào chìa khóa vàng ra đời thiên kiêu, vĩnh viễn không minh bạch cường giả chân chính như thế nào trưởng thành. Ngươi, nghe qua ta cố sự sao? Sở Vân Mạc ngạc nhiên nhìn trước mắt con hàng này, sừng sốt một câu nói không ra. Ta nghe em gái ngươi, ai mẹ nó có hứng thú quan tâm ngươi cố sự. Nổi tiếng ngũ cảnh hải đang đạo kỳ tài, ta, Lăng Vân cố sự, từ đánh bại cái này đến cái khác thiên kiêu bắt đầu. Ngày hôm nay, đạp tinh học phủ đang đạo yêu nghiệt, cũng cuối cùng sẽ đổ vào dưới chân ta. Nếu không, chúng ta trước luyện đan, một bên luyện đan vừa trò chuyện. Sở Vân Mạc nhịn không được nói. Thừ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tay phải một chiêu, đan lô xuất hiện. Sở Vân Mạc thấy thế lấy ra linh thảo, hai người bắt đầu cô động dược dịch dung nhập trong lò đan. Mọi người gặp Lăng Vân không có ở đây nói nhảm, đều là sảng khoái không ít. Đan dược luyện chế cần tập trung tinh thần, dung không được một điểm quấy rầy. Mọi người lúc này ngừng thở, nguyên một đám tập trung tinh thần nhìn lại. Kèm theo hai người dược dịch tiến vào đan lô, hai người bắt đầu đánh ra đan quyết. Đan quyết khắc họa đối với đan sư yêu cầu cực cao, mà đan quyết kết thúc về sau, chính là khắc họa đan văn. Hai người động tác rất nhanh, tại thất tinh đan sư bên trong, tuyệt đối thuộc về xuất sắc tồn tại. Lăng Vân cảm thụ này, Sở Vân Mặc nước chảy mây trôi luyện đan, trong lòng âm thầm trầm xuống, người này đang đạo sau mộng tiên tử quả nhiên càng mạnh. Lúc này, Lăng Vân nhấc lên 12 phần tinh thần, tự tin đem mỗi một đạo đan quyết đánh ra, mặc dù có phá pháp cuồng lôi lá bài tẩy này, nhưng là Lăng Vân vẫn như cũ muốn cùng Sở Vân Mặc sau một lần mạnh yếu. Chậm rãi, Lăng Vân đi vào một loại cực kỳ huyền ảo cảnh giới, huyền ảo đan đạo phảng phất đều trở nên dễ hiểu không ít. Lập tức, Lăng Vân kích động trong lòng không thôi, hắn vậy mà tại đánh ra đan quyết thời điểm đốn ngộ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi đánh bại cái này đến cái khác thiên kiêu, đều cái gì trình độ? Tại mọi người tập trung tinh thần thời điểm, Sở Vân Mặc đột ngột nói. Thật mẹ nó bên luyện đan vừa trò chuyện a. Lập tức, đốn ngộ trạng thái dưới Lăng Vân lập tức thanh tĩnh, ngạc nhiên nhìn sang một bên đánh đan quyết một bên tìm hắn nói chuyện phím Sở Vân Mặc. Chung quanh tất cả tu sĩ toàn bộ bị Sở Vân Mặc tao thao tác kinh động. Người nào không biết, luyện đan tối kỵ phân tâm, nhất là đánh đan quyết thời điểm, càng là dung không được một điểm sai lầm, cho dù là cửu tinh đan sư, cũng không dám tại đánh đan quyết thời điểm tùy ý nói chuyện phím. Ai có thể nghĩ tới Sở Vân Mặc lúc này lại đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Lăng Vân lập tức phiền muộn thổ huyết, nhìn xem vô cùng nhẹ nhõm đánh ra đan quyết Sở Vân Mặc, Lăng Vân càng là kém chút mất thăng bằng, đem đan quyết sai. Con hàng này cố ý à? Đúng rồi, ngươi nói đạp tinh học phủ đan đạo yêu nghiệt sẽ đổ vào dưới chân ngươi. Ngươi này đang đạo trình độ đồng dạng a, mộng tiên tử làm sao sẽ thua với ngươi? Sở Vân Mặc một cái tay ở trên mũi gãi gãi, một tay đánh ra hai đạo ấn quyết, tiếp theo tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, lại hoán đổi hai tay, trong đó luyện đan tiết tấu, kiểm soát cực kỳ tinh diệu. Đánh đan quyết còn mẹ nó có thể một tay. Dù là Lăng Vân kiến thức rộng rãi, cũng bị Sở Vân Mặc cho kinh động. Su su su. Lăng Vân không cẩn thận trực tiếp đánh nhầm mấy cái đan quyết, cấp bát mang thủ mang cước loạn bộ cứu. Im miệng. Lăng Vân gầm thét. Cu, lời này của ngươi nói thế nào? Không phải ngươi phải cùng ta nói ngươi cố sự sao? Sở Vân Mặc hơi có chút vô tội nói, tiếp lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân đánh ra đan quyết. Ngươi đan quyết đánh nhầm 6 cái A. Ai cần ngươi lo? Lăng Vân phẫn nộ nhìn xem Sở Vân Mặc, trong lòng trực tiếp chửi mẹ. Ngươi mẹ nó hảo hảo luyện chính ngươi đang hành không được. Ai đây A, có thể ti tiện hơn một chút sao? Ngươi như vậy bộ cứu không thành được đan. Sở Vân Mặc lắc đầu. Tay phải vẫn như cũ đánh bản thân đan quyết, tay trái đan quyết bắt đầu phát sinh cải biến, lập tức đánh ra lục đạo, đem Lăng Vân sai rơi lục đạo đan quyết bổ đi lên. Phe này thao tác, trực tiếp đem quần chúng vây xem chấn động đến tê cả da đầu. Đây là cái gì đan đạo trình độ? Triệu Tùy Phong càng là lộ ra ngạc nhiên thần sắc, trong lòng một trận hối hận, không nên cược mộng tiên tử, nên cược tên yêu nghiệt này à. Lăng Vân cũng bị Sở Vân Mạc khiến cho có chút mơ hồ, cái quỷ gì? Đây là sư phụ dạy đồ đệ sao? Đáng giận. Lăng Vân trong lòng giận không nhịn được, rất nhanh, kèm theo hai người đan quyết đánh xong, Lăng Vân chung quanh xuất hiện phá pháp cuồng lôi. Đồng thời, hắn áo bào phía trên, màu lam đan văn chậm rãi hiện hiện, dung nhập hắn luyện chế đan dược. Sở Vân Mạc là trực tiếp ngay tại chỗ, không có thiên địa lực lượng khắc họa đan văn. Ha ha, Sở Vân Mạc, đan dược không phải như vậy luyện. Lăng Vân khóe miệng lộ ra đắc ý mỉm cười, ngươi sẽ không luyện đan văn cũng sẽ không khắc họa a. Ngược lại không đến nổi. Sở Vân Mạc lắc đầu, mạnh miệng. Lăng Vân khinh thường. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện Sở Vân Mạc trực tiếp hướng về phía hắn bên này hư nắm. Mượn ngươi lôi đình dùng một lát. Sở Vân Mạc đạm thanh nói, rất nhanh, phá pháp cuồng lôi hướng về Sở Vân Mạc bay đi. Không có khả năng. Lăng Vân lập tức không thể tin nói. Triệu Tùy Phong, Hà Viện mấy người cũng đều là trợn mắt khóc mồm. Sở Vân Mạc vậy mà mượn Lăng Vân cuồng lôi. Hắn làm sao làm được? Đối với lôi đình lý giải toàn diện nghiền ép, Hà Viện nhịn không được nói. Cực kỳ giải thích hợp lý, lại là mọi người nhất không tin giải thích. Như thế nào toàn diện nghiền ép, có thể đem đối phương cuồng lôi biến thành của mình. Liền xem như bọn họ, cũng chưa chắc có thể làm đến a. Sở Vân Mạc đối với lôi đình trưởng khống, rốt cuộc đạt đến như thế nào cấp độ. Lôi đình luyện đan. Một tiếng kinh hô vang lên, Triệu Tùy Phong trên mặt dày tràn đầy không thể tin. Thanh âm cực lớn, hoàn toàn là hô lên, lúc này đem Hà Viện đám người dọa một cái giật mình. Hà Viện đám người lúc này lấy lại tinh thần, tiếp lấy nguyên một đám im lặng nhìn xem Triệu Tùy Phong. Đại kinh tiểu quái, Hải Thần học phủ, không thấy qua việc đời sao? Đạp Tinh học phủ một đám cao tầng đều là lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ, mà Hải Thần học phủ đệ tử, trưởng lão, cùng Triệu Tùy Phong đã hoàn toàn lộn xộn. Triệu sư đệ này, trăng qua a, qua, qua. Hà Viễn ngửa đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Tùy Phong nghe vậy không khỏi nhìn về phía Hà Viễn, nhìn xem Hà Viễn cái kia trám thúi bộ dáng, cả người có loại ăn cái rắm cảm giác. Ta trang em gái ngươi, dựa vào, lôi đình luyện đan a, ngươi này vẽ mặt gì, ngươi nha tiện không tiện a ngươi. Vân Mạc tại phương diện luyện đan là có một chút thành tích, có thể muốn. Hà Viễn dừng lại một hồi nói, thắng nhỏ một bậc. Nhìn ra được, Hà Viễn rất bình tĩnh, nhưng là con hàng này trước đây không lâu cũng không có tự tin như vậy. Vân Mạc đứa nhỏ này, từ bé ngang bướng, ta và tiên đan các trưởng lão, các chủ lao tâm vô lực. Nhưng là tiểu tử này đang đạo phương diện, quả thật có chút thiên phú, mặc dù không có gì tiền đồ, nhưng là làm cái lôi đình luyện đan, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hà Viễn cảm khái nói, khiêm tốn mà tự ti. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Vân Mạc đã thắng. Chu Minh Hồng đám người nghe vậy lập tức nhịn không được cái óc bốc lên hát tuyến. Sở Vân Mạc mới đến Đạp Tinh học phủ 10 tháng, mà bọn họ vị phủ chủ này mới thấy qua Sở Vân Mạc 2 lần. Ngươi cảm khái cái rắm a. Triệu sư đệ yên tâm, ta Đạp Tinh học phủ đối với thiên kiêu đệ tử vẫn là cực kỳ trọng thị. Chờ Hải Thần học phủ Hải Thánh người thừa kế đến chúng ta Đạp Tinh học phủ, ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng. Ai, kỳ thật ta thật hy vọng Mộng Ly đi Hải Thần học phủ được thêm kiến thức. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nói xong vừa nói, Hà Viễn càng rỡ cười, chung quy vẫn là nhịn không được. Chu Minh Hồng đám người dứt khoát cúi đầu, cũng thấy có lạ hay không. Đến mức Triệu Tùy Phong, là tức giận đến giận sôi lên, hận không thể đem Hà Viễn lão già này giết chết. Kết cục không chút huyền niệm, Sở Vân Mạc luyện chế ra 12 miếng cực phẩm thất tinh đan dược, mà Lăng Vân bởi vì dùng phá pháp cuồng lôi, vẹn vẹn luyện chế ra 2 cái hạ phẩm thất tinh đan dược. Hải Thánh người thừa kế thua đến Đạp Tinh học phủ, Hà Viễn kém chút trong bụng nở hoa. Triệu sư đệ, không biết Hải Thánh người thừa kế khi nào đến ta Đạp Tinh học phủ tu hành. Hà Viễn cố nén cười cho phép nói, lần này trở về ta liền sẽ đem việc này kết thúc, Hà sư huynh không cần lo lắng. Triệu Tùy Phong khó chịu hư lạnh một tiếng, chỉ là ta Hải Thánh người thừa kế đến Đạp Tinh học phủ chỉ có thể tiến vào Diệu Tinh tiên các, bất kể như thế nào không thể tiến vào Long Phục tiên các. Đan đạo đã thua, Triệu Tùy Phong cũng không có nắm lấy không thả dự định, lúc này vẫn là phải tìm cơ hội thăm dò Đạp Tinh học phủ sâu cạn, cho nên hắn đem lời đề chuyển tới Long Phục tiên các trên người. Ta Long Phục tiên các địa phương nhỏ, cũng dung không được hải tộc yêu nghiệt. Chu Minh Hồng nghe vậy đạm mạc nói, ha ha, Long Phục tiên các xác thực không tư cách dạy bảo ta hải tộc yêu nghiệt. Dù sao, Long Phục tiên các đệ tử không một cái lên mặt bàn. Triệu Tùy Phong nói tiếp, đã thua thiệt một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, Triệu Tùy Phong không có khả năng như vậy trở về. Chu Minh Hồng nghe vậy sắc mặt âm trầm vô cùng, hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Loại khuất nhục này, Long Phục tiên các không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần, đây cũng là hắn trăm phương ngàn kế đem Sở Vân Mạc đưa vào Đạp Tinh học phủ nguyên nhân. Nhẫn, còn muốn nhẫn, không có tiêu cho phép, hắn không thể đem Sở Vân Mạc bày ở ngoài sáng. Sư phụ, đám rắc rưởi này thực sự là Long Phục tiên các đệ tử a. Triệu Tùy Phong bên người nữ tu hợp thời che lời nói. Lập tức, Quân Lang Bích Vân đám người sắc mặt trầm xuống. Ai, vị sư muội này nói chuyện làm sao giống như đánh rắm đâu. Một đạo tùy ý thanh âm đột ngột vang lên, Sở Vân Mạc khó chịu nói, quân sư huynh hợp thánh cảnh viên mãn, ngươi bất quá chỉ là hợp thánh cảnh hậu kỳ. Ngươi làm sao có mặt nói quân sư huynh là phế vật? Nếu cũng như ngươi đồng dạng nói chuyện không có não, chẳng lẽ ta có thể nói Triệu tiền bối là phế vật sao? Đương nhiên, ta chưa hề nói Triệu tiền bối là phế vật, ta chính là đánh cái so sánh, thực lực của ta là không thể nói Triệu tiền bối là phế vật. Ta chính là giải thích sư muội trong lời nói lỗ thủng. Chu Minh Hồng nghe vậy trước tiên nhìn về phía Sở Vân Mạc, nguyên bản uể oải biểu lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ Vân Mạc muốn vì Long Phục tiên các ra mặt. Những người khác cũng sắc mặt khác nhau, nhìn xem Sở Vân Mạc, con hàng này rõ ràng chính là mắng Triệu Tùy Phong là phế vật, hết lần này tới lần khác còn giải thích đâu ra đấy. Ngươi im miệng. Kia nữ tu lúc này phẫn nộ nói, ta là hợp thiên thánh, mà địa thánh viên mạng phế vật ta không biết đánh bại bao nhiêu, ta đương nhiên có thể nói hắn là phế vật. Sở Vân Mạc, có lẽ tại đăng đạo phía trên, ta không bằng ngươi, nhưng là tại thực lực phương diện bên trên, ngươi trong mắt ta, cũng là phế vật. Tiểu Điệp, chú ý ngôn từ. Triệu Tùy Phong giả bộ quát lớn. Sư phụ, ta nói chuyện tương đối thẳng, không thích che giấu. Vừa nói, nữ tu nhìn về phía Quân Lang, nếu là Long Phục Tiên các đạo hữu cảm thấy ta nói không đúng, tùy thời có thể đánh với ta một trận. Đạp Tinh Học Phủ Thiên Kiêu nếu là muốn vì Long Phục Tiên các ra mặt, ta cũng tùy thời tiếp lấy. Nếu như thế, ta liền tới lĩnh giáo. Quân Lang âm thanh lạnh lùng nói. Quân sư huynh, nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn ngươi tự mình xuất thủ, cái kia Long Phục Tiên các cũng quá không lộ ra. Sở Vân Mạc trực tiếp ngắt lời nói. Quân Lang không phải kia nữ tu đối thủ, nhưng là hắn không thể lùi bước. Sở Vân Mạc đương nhiên không có khả năng nhìn Quân Lang chịu nhục, dù sao Chu Minh Hồng đối với hắn không tệ. Chu các chủ, Long Phục Tiên các có 3 vị tân tấn đệ tử, hoàn toàn có thể xử lý loại tiểu nhân vật này à. Tân tấn. Chu Minh Hồng nhịn không được nghi hoặc nhìn xem Sở Vân Mạc. Lục Vân Tiêu, Tân Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lang 3 người, bất kỳ người nào đều có thể đánh với người nọ một trận. Sở Vân Mạc hồi đáp. Chu Minh Hồng lúc này nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia hỏi thăm tâm ý. Chu các chủ, còn mời để cho 3 người này xuất chiến, nói cho một chút không biết trời cao đất rộng người, Long Phục Tiên các vinh dự, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sở Vân Mạc khẳng định nói. Ha ha, Vân Mạc nói là, nhưng lại quên, ta Long Phục Tiên các còn có 3 tên tân tấn đệ tử. Tất nhiên Triệu viện trưởng coi thường như vậy, ta Long Phục Tiên các, cái kia ta liền phái đệ tử lãnh giáo một chút Hải Thần Học Phủ Thiên Kiêu. Chu Minh Hồng cười nói, hắn lựa chọn tin tưởng Sở Vân Mạc. Đánh ra một đạo truyền âm phù lục, rất nhanh, Lục Vân Tiêu 3 người liền đi tới. Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lang giờ phút này đã xuyên đổi các trang phục, hiển nhiên hoàn thành nội các khảo hạch. Chỉ bất quá Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lang cùng Lục Vân Tiêu xuyên lấy trang phục là hộ cứ tiên các nội các trang phục đệ tử. Hộ cứ tiên các là Long Phục Tiên các thuộc hạ tiên các, Lục Vân Tiêu 3 người cũng có thể đại biểu Long Phục Tiên các. Hợp thánh. Chu Minh Hồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù nhìn không ra 3 người rốt cuộc hợp là cái gì thánh. Nhưng là tuyệt đối 10 tháng, Sở Vân Mạc vậy mà để cho 3 người này toàn bộ hợp thánh. Phần này năng lực cũng không nhỏ. Đánh giá Tần Tiếu Nguyệt 3 người, Chu Minh Hồng trong lòng vẫn như cũ không chắc. Lần này Hải Thần Học Phủ mang đến Thiên Kiêu Mạc dù tính không được cấp cao nhất một nhóm kia. Lại tuyệt đối cũng là Hải Thần Học Phủ đệ tử đời thứ 3 bên trong xuất sắc. Không có một chút thực lực, làm sao tới dò xét Đạp Tinh Học Phủ đấy. Lục Vân Tiêu, Hải Thần Học Phủ Thiên Kiêu muốn thử xem chúng ta Long Phục Tiên các thực lực. Ngươi có chắc chắn hay không đánh với nàng một trận? Thánh Lân trên đại hội, Lục Vân Tiêu từng biểu hiện qua cường hoành chiến lược, cho nên Chu Minh Hồng lý do an toàn, liền trực tiếp để cho Lục Vân Tiêu ra sân. Một kiếm không thắng, liền coi như ta bại. Lục Vân Tiêu đạm thanh nói. Ngạch! Chu Minh Hồng lúc này sửng sốt, này bức trang lớn quá rồi đó. Ta một hồi kết thúc như thế nào? Ha ha, trò cười. Nữ tu quát lạnh, tay cầm trường kiếm, hướng đi khu vực trung tâm. Ngươi kêu Lục Vân Tiêu đúng không? Ngươi nếu có thể để cho ta xuất kiếm, liền coi như ta thua. Nữ tu kiêu ngạo nói. Bang. Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, kiếm mang lập tức nở rộ, tiếp lấy phá toái hư không, chém về phía nữ tu. Kia nữ tu chỉ cảm thấy một trận trùng mình cảm giác nguy cơ bắn ra, tử vong uy hiếp để cho nàng trên thân thể lông tơ dựng đứng. Nàng vội vàng rút trường kiếm ra, mưu toan ngăn trở Lục Vân Tiêu một kiếm này. Đương. Trường kiếm giao kích, sau một khắc, nữ tu kiếm khí nhau nhau phá toái. Nàng thánh đạo pháp tướng trước tiên kích phát hộ thể, rồi lại trong nháy mắt bị kiếm khí xé nát. Sưu, các tóc rủ xuống, một đạo hàn mang nằm ngang ở nữ tu cổ trước. Lục Vân Tiêu yên tĩnh đứng ở nàng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, ngươi ra không xuất kiếm, đều không thắng được. Nói xong, Lục Vân Tiêu đem trường kiếm thu hồi, cắm trở về vỏ kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh thú viên vô cùng an tĩnh. Chu Minh Hồng hoàn toàn bị Lục Vân Tiêu biểu hiện cho kinh động. Một kiếm, thật chỉ dùng một kiếm. Ta Long Phục Tiên các có bậc này nghịch thiên đệ tử. Ta người các chủ này sao không biết rõ. Đừng nói Chu Minh Hồng, cái khác tiên các chủ nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng bị Lục Vân Tiêu kiếm khí kinh động. Hải Thần Học Phủ nữ tu thế nhưng là hàng thật giá thật hợp thiên thánh trung kỳ a. Ta nói Chu sư đệ vài ngày trước làm sao bóng loáng đầy mặt hăng hái, nguyên lai thật tuyển nhận đến một cái không thể đệ tử. Tại sao mặc hộ cứ tiên các nội các trang phục? Hộ cứ tiên các vốn là Long Phục Tiên các thuộc hạ tiên các. Chu sư đệ đây là dấu dốt, dự định tại năm viện giao lưu hội trên nhất minh kinh nhân a. Cái khác tiên các chủ nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám ý vị thâm trường nhìn xem Chu Minh Hồng. Chu Minh Hồng lộ ra vẻ cổ quái thần sắc, hắn thật không biết Lục Vân Tiêu thực lực mạnh như vậy, hắn át chủ bài, nhưng thật ra là Sở Vân Mạc a. Lúc trước hăng hái, còn không phải bởi vì Sở Vân Mạc muốn tới Long Phục Tiên Các, về sau Tiêu chặn ngang một cước, hắn trong khoảng thời gian này nhìn thấy mấy cái này các sư huynh, cũng là trốn tránh, rất sợ bọn họ đến một trận phân viện giao lưu hội, liền lấy lần trước tân sinh giao lưu hội mà nói, Long Phục Tiên Các căn bản là không có tham gia. Bây giờ không có đem ra được tân sinh, nhưng là bây giờ, hắn đứng lên. Đây chính là đứng lên cảm giác sao? Rất không tệ. Chu Minh Hồng khẽ ngẩng đầu, tùy ý liếc cái khác tiên các chủ một chút. Ha ha, ta Long Phục Tiên Các đệ tử, không thích cao điệu, cũng không phải tận lực ẩn tàng. Hôm nay, nếu không có Hải Thần Học Phủ khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không tranh một hơi này. Sở Vân Mạc nhìn xem Chu Minh Hồng, cũng coi là đối với Đạp Tinh Học Phủ cao tầng có nhất định giải, chỉ riêng vô sĩ ngươi. Triệu viện trưởng, nếu Hải Thần Học Phủ chỉ có chút bạn là này, cũng không có tư cách vũ nhục ta Long Phục Tiên Các. Có người ở, Chu Minh Hồng lực lượng cũng đủ lên. Trước đây không lâu khốn đúng, hiện tại hắn muốn trọng quyền xuất kích. Triệu Tùy Phong sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới cho tới nay, suy nhược vô cùng Long Phục Tiên Các vậy mà tuyển được khủng bố như thế đệ tử. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu, chí ít tình báo này rất trọng yếu, nếu Hải Thần Học Phủ đệ tử còn ôm chủ quan thái độ đối mặt Long Phục Tiên Các, rất có thể sẽ đăng liên hiệp lịch luyện phía trên bị Long Phục Tiên Các trọng tỏa. Nhưng mà nếu chỉ là thăm dò ra Long Phục Tiên Các sâu cạn, có thể còn thiếu rất nhiều a. Lúc này, Triệu Tùy Phong nhìn về phía sau lưng mọi người. Sư phụ, để cho ta lên. Lăng Vân nhịn không được nói, thua với Sở Vân Mạc, thua Hải Thánh người thừa kế, trong lòng của hắn kìm nén một hơi tà hỏa. Hắn cần ở khác địa phương lấy lại danh dự. Đan Linh Quy Nhân là thiên sinh đan đạo cường giả, lại không có nghĩa là bọn họ sức chiến đấu rất kém cỏi. Trái lại, bọn họ võ hồn đều là lực phòng ngự cực kỳ cường hoành huyền quy thuẫn. Cho dù hắn không phải Lục Vân Tiêu đối thủ, Lục Vân Tiêu muốn đánh bại hắn cũng không khả năng. Triệu Tùy Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, đối mặt bộc phát mạnh nhất kiếm tu, dùng mạnh nhất thuẫn là tốt nhất. Kiếm tu lập tức lực bộc phát rất mạnh, kéo dài năng lực chiến đấu lại tương đối yếu. Bọn họ lần này tới, không cầu thắng, chỉ cầu bình, chỉ cần là thế hòa không phân thắng bại, Đạp Tinh Học Phủ nhất định phải điều động mới cường giả xuất chiến. Bởi vì nơi này là Đạp Tinh Học Phủ, tại Minh Vương Bình cuộc, cái kia chính là bại cuộc. Lúc này, Lăng Vân nhảy lên một cái, rơi vào Lục Vân Tiêu trước mặt. Hắn cũng không nhìn Lục Vân Tiêu, mà là nhìn về phía Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc, ta thừa nhận ngươi đang đạo rất mạnh, nhưng là, chân chính yêu nghiệt hẳn là toàn năng. Ta Lăng Vân không gần như chỉ ở đang đạo phía trên rất mạnh, chiến lược càng là cường hoành. Ngươi chỉ là đang một cái phương diện mạnh hơn ta thôi, ngươi không có gì có thể tự ngạo. Ta chính là tiên đan các đệ tử, đang tu không am hiểu chiến đấu. Sở Vân Mạc tùy ý nói. Thừ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn tiếp hướng Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử, ngươi tìm hẳn là các phương diện mạnh hơn ngươi nam nhân, mà không thể giới hạn tại đan đạo. Sở Vân Mạc trừ bỏ đan đạo cường hoành, tu vi bất quá chỉ là thiên xu, chiến lược sợ càng là rối tinh rối mù. Không thể không nói, Mộng Tiên Tử mị lực quả thực cường đại. Lăng Vân hôm nay cũng bất quá lần thứ nhất nhìn thấy Mộng Tiên Tử, hơn nữa còn là mang theo mạng che mặt Mộng Tiên Tử. Vậy mà đã bắt đầu tâm tâm nghiệm nghiệm lên. Mộng Tiên Tử nghe vậy cũng không đáp lời, yên tĩnh đứng ở Tiêu sau lưng, trong lòng không cho là đúng. Ngươi có thể ở tên hỗn đạn kia trong tay ngăn trở một hơi, đều đủ để nói một phen kiêu ngạo bất tuân lời nói. Gặp Mộng Tiên Tử không để ý đến, Lăng Vân sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, Lăng Vân nhìn về phía Lục Vân Tiêu, toàn lực công đến đây đi, tế tra ngươi võ hồn, nếu không, ngươi tuyệt đối không thể đánh bại ta. Võ hồn. Lục Vân Tiêu đạm mạc nhìn về phía Lăng Vân, tiếp lấy lắc đầu, ngươi không xứng. Nói xong, Lục Vân Tiêu công chân độ bắn ra, lập tức biến mất. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiến, song liên đột. Thật nhanh. Chúng tu sĩ nhịn không được kinh nghi, cho dù là cường giả chí tôn, cũng âm thầm cảm khái, tên tiểu bối này, đối với kỳ pháp chưởng khống thật sự cường hoành. Bất phá phòng ngự, huyền quy thần thuẫn. Lăng Vân gầm thét, hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này bên cạnh hắn xuất hiện bốn cái huyền quy thần thuẫn, đem nó hộ đến gác cao. Mặc cho ngươi nhanh như kinh hồng, ngươi cũng không phá được ta huyền quy thần thuẫn. Đương, kiếm khí như hồng, quy thuẫn như tờ giấy, trong một chớp mắt, vỡ ra đến. Quanh. Huyền quy thần thuẫn lập tức nổ tung, Lục Vân Tiêu trường kiếm hiểm mà hiểm đứng ở Lăng Vân cổ trước. Ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi cạn bã, làm sao dám khiêu khích Sở sư huynh. Lục Vân Tiêu khinh thường nói, so với dùng ngôn ngữ trào phúng, hắn càng ưa thích dùng kiếm, bất quá đối phương lại dám khiêu khích đại ca hắn, hắn nhịn không được. Lăng Vân nghe vậy lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà gần trong gang tấc kiếm phong lại làm cho hắn toàn thân run rẩy. Mạnh, quá mạnh, hắn danh xưng bất phá phòng ngự huyền quy thần thuẫn, thậm chí ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Liền đan linh quy nhân đều không thể chống lại công kích,